Để dẫu sao cũng là một nơi nghiêm túc, có những quan hệ trong lòng mình rõ là được rồi. Tỏ ra tình cảm ở mấy nơi như thế này cực kỳ không phù hợp, thậm chí còn khiến người bên cạnh chán ghét. Lục Bất Thần liếc nhìn cô, không nói gì mà tiếp tục đi về phía La Trì. Cố Sơ đi theo phía sau anh, phía trước là dây cảnh giới, hình như đang bao vây một suối nước nóng. Chỉ có điều, càng đi về phía trước, nhiệt độ càng cao, mùi máu tanh nồng đập ập tới, dính vào hơi thở, kích thích cổ họng. Lần này không phải do tâm lý tác động, Cố Sơ nghĩ. Có nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh dây. Lục Bắc Thần đi tới trước, giơ thẻ ra, nhân viên cảnh sát đè mạnh anh vào, rồi lại ngăn Cố Sơ. Lục Bất Thần lãnh đạm nói một câu: "Đi theo tôi." Lúc ấy, anh ta mới thôi không ngăn nữa. Lập tức có người thở hổn hển chạy tới. Một người đàn ông, không, nói chính xác thì giống một chàng trai cao to hơn, cao khoảng 1m75, mặc áo blue trắng, mái tóc ngắn gọn gàng, da cũng khá trắng, trên mặt đeo một chiếc gọng đen khoa trương. Cố Sơ vừa nhìn, còn tưởng mình nhìn thấy Harry Potter phiên bản người lớn. Cậu ta xách một hộp dụng cụ, tay kia vắt hai chiếc áo blue trắng khác. Sau khi nhìn thấy Lục Bắc Thần thì lập tức đưa cho anh, nhưng mắt nhìn Cố Sơ chằm chằm, cực kỳ tò mò. Lục Bắc Thần đón lấy áo, khoác lên người, giới thiệu đơn giản một câu: "Ngữ cảnh, chuyên gia nhân loại học, có thể nói chuyện với người ngoài hành tinh, trước mắt đang học việc ở trong phòng thử nghiệm." Chiếc áo con này được đưa cho Cố Sơ, còn chưa kịp mở lời giới thiệu về cô, Ngữ cảnh đã cao hứng nói: "Tôi đã biết rồi, cô là Cố Sơ, tôi nghe Ngư Khương kể rồi, cô là trợ lý của giáo sư Lục." Câu trợ lý nữ này bốc trần hơi quái lạ, trợ lý thì trợ lý thôi, còn phải nhấn mạnh giới tính. Lục Bất Thần quét mắt về phía Ngữ cảnh, Ngữ cảnh vò đầu bứt tai, cười hi hi. "Chào anh, Ngữ cảnh." Cố Sơ mỉm cười chào hỏi. Thì ra, nhân viên của Lục Bất Thần cũng trẻ trung và dễ thương thế này. So với Ngư Khương, cô cảm thấy anh chàng này khá thân thiện. Nhưng mà anh ta thực sự có thể nói chuyện với người ngoài hành tinh ư? Chào cô. Ngữ cảnh rõ ràng đầy phấn khích, bước lên bắt tay với Cố Sơ, nhưng bị Lục Bất Thần lườm một cái, lập tức rút về. Cố Sơ nhịn cười: "Bây giờ tình hình như thế nào rồi?" Lục Bất Thần vừa đeo khẩu trang vừa hỏi. Ngữ cảnh lập tức tập trung vào công việc: "Xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn về việc đây có phải là hiện trường vụ án đầu tiên hay không thì còn cần khám nghiệm tử thi sâu hơn nữa mới có thể biết được." Nói rồi, cậu ta quay sang nháy mắt với Cố Sơ. "Cố Sơ này, bình thường cô có thích xem mấy bộ phim kinh dị cơ xác gì đó không?" Cố Sơ nghe thấy cậu ta hỏi như vậy, chuyện đầu tiên nghĩ tới chính là hình ảnh máu me đầm đìa của vụ án này. Ngữ cảnh dường như đọc được suy nghĩ của cô, cười ha ha nói: "Không sai, hôm nay sau khi cô dạo một vòng hiện trường, về nhà có thể xem mấy bộ phim thể loại đó mà vẫn ăn cơm ngon lành." Cố Sơ muốn nôn. "Đi trước dẫn đường." Lục Bất Thần có vẻ chê cậu ta nói nhiều, thừa thãi bèn hờ hững ra lệnh. Ngữ cảnh lè lưỡi chạy về phía trước. "Vì sao anh ấy lại tên là Ngữ cảnh?" Cố Sơ lại hỏi, cái tên thật là lạ. "Tên tính chung là cậu ấy tự đặt." Lục Bất Thần nói. Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Đã được người ta gọi là chuyên gia nhân loại học rồi, mà còn ở chỗ anh vẫn gọi là học việc. Vậy em..." Lục Bất Thần nhìn cô, anh đeo khẩu trang trắng nên cô không nhìn được khóe môi anh có phải đang cong lên hay không. Anh giơ tay vũ vũ đầu cô: "Đi thôi." Là một khu suối nước nóng còn chưa được khám phá, cũng tên cờ coi là suối nước nóng tự nhiên. Theo ngữ cảnh đo lường thì nhiệt độ ở nước ở đây lên tới 97 độ. Sau khi Cố Sơ cùng Lục Bắc Thần và La Trì gặp mặt, cũng bắt đầu đối mặt với hiện trường vụ án. Giây phút này, cuối cùng cô cũng hiểu lời của ngữ cảnh. Nếu nhìn qua nơi đây, sẽ cảm thấy mấy bộ phim kinh dị chẳng là gì. Cả một suối nước đỏ rực một màu, máu cũng được nóng hòa làm một, một thi thể bị cắt nát bét. Sở dĩ gọi là nát bét vì cách thức gây án của hung thủ cực kỳ tàn ác. Xương thịt của thi thể tách rời, từng miếng thịt đang nổi lè bè trên mặt nước đã bị đun nóng tới mức mất đi màu sắc ban đầu. Xương rời hẳn ra, thậm chí vụn vặt không sao tàn nổi. Có nhân viên mặc quần áo chống cháy, tay cầm lưới đang vớt xương người dưới suối. Bên cạnh suối nước là một khoảng trống được mở ra. Thịt dỡ nát ở nhiệt độ cao như thịt lợn đặt trên thớt gỗ được xếp thành từng mảng từng mảng. Ngoài mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi còn có mùi xác thối của thi thể theo gió bay khắp mọi nơi.

Vẫn như vậy cũng sẽ để lại chứng cứ. Vậy phải làm sao? Lục Bất Thần nhìn về phía La Chỉ, không lên tiếng ngay. La Chỉ bị anh nhìn đến nỗi cả người thiếu tự nhiên, có một tia cảnh giác đang mon men lan dần, chỉ vào anh. Cậu không nghĩ nghĩ ra mấy cách hao người tốn của nào rồi? Chỉ còn một cách rút cạn nước suối mới có thể bảo vệ hiện trường một cách tốt nhất. Lục Bất Thần từ tốn nói, La Chỉ cảm thấy đầu như sắp nứt ra, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống lại anh. Đại ca ơi, đây là suối nước nóng tự nhiên, sao nối rút cạn đã rút cạn được? Có thể, Lục Bất Thần đáp nhẹ tênh, chặn nguồn nước lại, việc rút cạn sẽ dễ dàng hơn. La Chỉ nuốt nước bọt, nét mặt u ám. Đây là một công trình không hề nhỏ nha. Muốn phá án, còn ngại phiền. La Chỉ không nói nữa, nghĩ bụng, tuy là suy nghĩ của Lục Bất Thần có phần bạo sản, nhưng cũng chỉ còn cách này mới có thể lấy được chứng cứ tốt nhất. Bên kia, nhân viên vớt xác giơ hai cái lưới to lên, hét ầm về phía này. Thưa sếp, đã tìm thấy một số nội tạng. Bên này Cố Sơ nghe xong, lập tức không nhẫn nhịn được nữa, còn chưa kịp chạy đi thì ọc một tiếng, đã nôn ngay, toàn bộ bắn lên trên chiếc áo bờ lù trắng của Lục Bất Thần. Chương 200, không sợ mất mặt, chỉ cần đừng mất mạng. Ngư Cảnh vốn định tiến lên báo cáo công việc, bỗng chốc sững người, một tay vẫn đang đờ ra giữa không trung, cái miệng há cực lớn nhìn cảnh tượng trước mắt. La Chỉ đang gọi điện thoại, sau khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của mọi người, bèn quay đầu lại nhìn, cũng sửng sốt, bỗng nhiên quên luôn cả việc gọi điện thoại. Còn các nhân viên cảnh sát và các nhân viên khám nghiệm hiện trường khác, toàn bộ đều bàng hoàng, đồng loạt nhìn về hết bên này. Ngay cả Lục Bất Thần vốn quen bình thản, giỏi kiềm chế, cũng cứng đờ người. Chỉ có Cố Sơ ở trạng thái đồng, bám chặt vào người anh như một con rái cá, khẩu trang đã không còn tác dụng gì nữa. Một bên treo bên tai, một bên thả rơi tự do, còn đang đung đưa qua lại cùng hành động nôn mửa của cô. Cả chiếc áo blue trắng sạch bong của Lục Bất Thần cứ thế bị hủy hoại, trước ngực, cánh tay, vạt áo, thậm chí là cổ áo đều bị trận nôn 360 độ của Cố Sơ, khiến cho người ngoài không dám nhìn thẳng. Nhưng mà anh hoàn hồn trở lại nhanh hơn những người khác, một tay ôm lấy Cố Sơ, không ngừng nôn thốc nôn tháo, quay đầu nhìn về phía Ngữ Cảnh. Cậu qua đây. Lúc này Ngữ Cảnh mới ngỡ người ra, vội vàng tiến lên, trong bụng đoán chắc là phải giúp Lục Bất Thần tiếp nhận củ khoai lang nóng Cố Sơ này rồi. Cậu ta xoay người, xoay chuyển suy nghĩ, chuyển qua lo lắng sâu sắc cho tiền đồ của Cố Sơ. Nôn vào một người, một giáo sư Lục, người khác cũng không dám đắc tội, anh liệu có giữ cô lại không? Giáo sư Lục, tôi lập tức đưa cô ấy. Ở đây giám sát, nhớ kỹ, tôi cần toàn bộ xương cốt. Lục Bất Thần bình tĩnh dặn dò công việc, trong lòng anh, Cố Sơ vẫn còn đang nôn. Dạ, à... Ngư Cảnh vội vàng gật đầu, rồi lại nhìn sang Cố Sơ. Đúng là cô lại phun lên một miếng vào người Lục Bất Thần, khiến Ngư Cảnh nhìn thấy, cũng thấy thảm không sao tả xiết, cậu ta hắng giọng. Thế xưa giáo sư, quần áo của anh... Cởi áo của cậu ra. Ngữ Cảnh sững người, rất lâu sau mới hiểu ra, vội vàng cởi chiếc áo blue của mình. Lục Bất Thần đón lấy, nhưng lại thay cho Cố Sơ, ném cho Ngữ Cảnh chiếc áo cũng dính mảnh người trên người cô. La Chỉ cũng tỉnh táo lại, ra khỏi cơn sốc, bước lên nở nụ cười gian xảo. Tôi nói đúng chưa, làm gì có ai ép người như cậu, cho dù hôm nay cậu có đem theo một bác sĩ ngoại khoa tới mới mười mấy năm kinh nghiệm, cũng sẽ nôn mửa thôi. Lục Bất Thần ra vẻ cười cợt của anh ấy, thản nhiên nói: Cử một tài xế cho tôi. Ê, đừng có nói với tôi là cậu bắt xe qua đây. Mặc dù nói vậy, nhưng La Chỉ vẫn gọi cấp dưới tới. Lục Bất Thần tàng lờ vẻ mặt xem trò vui của La Chỉ, ném chìa khóa cho người cấp dưới rồi nói: Nếu muốn cười thì bây giờ cười cho đã đi. Lát nữa ngắm cả một suối nước nóng toàn xác chết, tôi sợ cậu sẽ khóc thét đó. La Chỉ nhận lời vì câu nói của anh, cho tới khi Lục Bất Thần được dìu Cố Sơ đi xa rồi mới tỉnh lại, đứng tại chỗ dậm chân mình bịch. Lục Bất Thần, con mắt nào của cậu cũng nhìn thấy tôi khóc hả? Ngữ Cảnh vẫn còn đang ôm chiếc áo blue của Cố Sơ, thở dài nhìn về phía Lục Bất Thần đi khuất, chân thành nói: Hai, giáo sư Lục của chúng ta cuối cùng cũng có chút tình người rồi, làm tôi hết hồn, còn tưởng Cố Sơ tiêu đời rồi chứ. Cậu ta mà có tình người á? La Chỉ rốt cuộc tìm được đối tượng để công kích, vừa cười vừa gian vừa xấu xa.

Nụ cười mỉm trên lôi mục đốc thần đóng băng trong giây lát, cảnh tượng máu thịt lẫn lộn bỗng hiện lên trong đầu anh như một chiếc kim bất ngờ đâm anh đau nhói. Ánh mắt anh chợt tối đi. Bác thần, Cú Sơ ghé sát lại gọi anh. Cũng tạm. Ánh mắt lục bác thần dừng trên gương mặt cô rất lâu, rất tự nhiên, nụ cười lan vào tận đáy mắt. Có một nét nhẹ nhàng, giống như biểu cảm của anh chưa từng thay đổi. Nhưng Cú Sơ bà nãy nhìn thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không phải cô hoa mắt. Ánh mắt của anh thêm chút lạnh lẽo, chỉ là nó lướt qua rất nhanh, nhưng rất nhất định là sự thật. Em còn kiên trì được không? Lục bất thần thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, nụ cười càng thêm đậm, sát lại gần cô hỏi. Mùi của hai người rất gần nhau, hơi thở cuốn bện xít sao. Cô cảm thấy trong đôi mắt anh có thứ gì đó mê hoặc cứ dụ dỗ cô. Cô bất giác gần anh hơn, rồi nhớ lại hành vi của mình tối qua. Tình yêu dành cho anh càng thêm mãnh liệt. Cô ôm lấy cổ anh, nép vào lòng anh. Sau này em sẽ không khiến anh mất mặt nữa. Anh cười khẽ, giơ một tay lên xoa đầu cô. Mất mặt không đáng sợ, chỉ cần không mất mạng là được. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Tại anh sốt rồi quá rồi. Lục bác thần không cười nữa, ánh mắt dần dần trở nên trầm tĩnh lại, giơ tay quyến luyến phác họa đôi mày xinh đẹp của cô. Hoặc là anh nên nghĩ tới chuyện để em tiến dần từng bước một. Em làm được mà. Cô Sơ bất chấp nói một câu, sau đó càng ôm chặt anh hơn. Cứ dạy em theo cách của anh đi, chỉ cần là anh dạy em nhất định sẽ học được. Lục bác thần cười khẽ, giơ tay phải lên, vừa chạm vào tóc cô, cả bàn tay anh bỗng run lên, nụ cười đóng băng nơi khóe môi. Anh nhìn chằm chằm bàn tay của phải của mình, lần nữa lại run lên, không thể kiểm soát được. Sắc mặt anh lặng lẽ chuyển lạnh, anh đột ngột nắm chặt tay lại, rồi nhả ra, như vậy mới làm dịu đi phần nào. Chương 201. Cô Sơ hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi của Lục Bất Thần. Cô dựa vào lòng anh, chút kinh hãi nhỏ nhặt còn sót lại trong lòng cũng tan đi hết. Tình yêu dài lâu nhất của người phụ nữ dành cho người đàn ông chính là sự ngưỡng mộ. Anh là người quyền uy đủ lĩnh vực này, là người uyên bác trong ngành nghề này, là chuyên gia được rất nhiều người kính nể. Vậy mà cô có thể gần gũi anh đến vậy. Nghĩ tới đây lại càng cảm thấy vinh hạnh, càng ôm anh chặt hơn. Lục Bất Thần lặng lặng vòng tay qua người cô, cúi xuống hôn cô rồi nói. Anh phải quay lại phòng thử nghiệm một chuyến. Đã vớt hết xương lên rồi sao? Cú Sơ vội hỏi. Lục Bất Thần ngật đầu. Thật sự là rút cạn xuống nước nóng. Cú Sơ kinh hoàng. Đây là cách tốt nhất. Mặc dù Cú Sơ không chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra những nhân viên cảnh sát đó bận rộn đến khuya như thế nào. Bất giác cô cảm thấy kính phục những người như Lai Chỉ từ tận đáy lòng. Em không khỏe trong người, ở nhà đợi anh. Lục Bất Thần đứng dậy. Cố Sơ ngồi trên giường, cả người đờ ra. Cô nói trong lòng suýt ngỡ thì bụng miệng thốt lên lời. Cô cũng muốn tới phòng thử nghiệm. Hơn nữa, từ sự xuất hiện của Ngư Khương, Ngữ Cảnh, cô có thể suy đoán rằng anh chắc chắn đã điều những nhân viên chủ lực của phòng thử nghiệm tới Thượng Hải. Cô là trợ lý của anh, lẽ nào không có tư cách vào đó hay sao? Là cô ích kỷ, cô muốn can dự vào cuộc sống của anh, công việc của anh. Toàn bộ, cô muốn hiểu rõ tất cả về anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải cho phép. Lục Bất Thần thấy cô cứ ngẩn ngơ ngồi đó, hiểu nhầm rằng cô giận anh không ở lại với mình nữa. Anh lại chải mái tóc của cô, nói: anh sẽ cố gắng về nhanh. Trong lòng cô hiểu rõ đây là một lời hứa không thể nào thực hiện được. Lúc anh tập trung vào làm việc như thế nào cô vẫn thấu hiểu. Có lúc cô cảm thấy anh là người sinh ra để giải oan cho người chết, thế nên mới có chuyên chú như vậy. Em không sao. Cú Sơ cắn môi dưới, khẽ đáp mời anh một câu rồi đẩy anh. Anh mau đi đi. Lục Bất Thần véo nhẹ vào cằm cô, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn phớt lờ, rồi quay người ra khỏi phòng ngủ. Phòng ngủ không còn Lục Bất Thần, Cú Sơ mẫu dưng cảm thấy lạnh lẽo. Cô cố gắng hít thở, muốn nắm bắt một chút hơi thở cuối cùng thuộc về anh tại đây, nhưng chẳng mấy chốc nó cũng tan biến rồi mất hẳn. Cảm giác dựa dẫn tận đáy lòng lôi kéo cô, khiến cô sốt sắng bước xuống giường. Lục Bất Thần đang trong phòng thay đồ, mặc áo sơ mi. Cánh cửa tủ quần áo còn chưa đóng, tủ bên tay treo toàn những chiếc sơ mi đã được là bằng phiêu. Anh hẳn là người không thích mặc những chiếc áo sơ mi nhiều màu cho lắm, thế nên không nhạt hẳn thì cũng là đậm hẳn. chiếc nào cô cũng tỉ mỉ là ủi, sau đó treo lên hết. Trong lúc làm việc, về cơ bản, anh đều ăn mặc rất chỉnh tề. Khi ở nhà hoặc hiếm hoi có lúc nghỉ ngơi, anh mới mặc quần áo thoải mái rộng rãi. Thế nên, cô sơ cũng là nhiều sơ mi, áo vest hoặc quần nâu cho anh nhất. Mỗi lần là trái tim ngập tràn hạnh phúc. Cô thường tự động nhủ, đây thực chất là cuộc sống vợ chồng đơn giản nhất. Nhưng cô lập tức đỏ mặt, nghĩ tới nếu có một ngày Lục Bất Thần từ bạn trai trở thành chồng của mình, con tim bé nhỏ như bồ câu của cô lại nhộn nhạo không yên. Cô thích ngắm anh mặc những chiếc áo được cô là phẳng, như vậy cô sẽ cảm thấy anh là người đàn ông của mình. Phòng thay đồ là phòng có nhiều gương nhất, hình bóng thẳng tắp phản chiếu trong gương. Chỉ có điều anh vẫn chưa cài cúc, đập vào mắt cô sơ là những cơ bắp rắn chắc và những đường nét trôi chảy. Cô không bước vào mà dựa vào bên cạnh cửa, chỉ nhìn không nói gì. Sao thế? Lục Bất Thần vừa cài cúc vừa hỏi. Không có gì. Cố sơ dựa chán lên khung cửa, chậm chạp nói. Ngắm anh không được à? Khóe miệng Lục Bất Thần bất giác cong lên. Có bóng nắng hắt lên bả vai dài rộng của anh, tia sáng phản chiếu ra trong gương càng thêm gay gắt. Lục Bất Thần đứng trong quầng sáng, lại mặc một chiếc sơ mi trắng, chất liệu cực tốt, lại có thể những đốm sáng vụn vặt. Cả người anh dường như được bao trùm trong vầng sáng ấy. Sau khi cài xong cúc áo, anh giơ tay cài cúc cổ tay. Khi anh ngơi cúi đầu, sống mũi cao thẳng dường như được chia cắt như những đường sáng, khiến một bên mặt quay về phía cô trở nên góc cạnh, làm cho trái tim cô đập loạn xạ. Cô xưa cảm thấy mình như một cô gái háo sắc. Cứ nhìn anh như vậy, bỗng có một cảm giác lâng lâng, cả người như đang dẫm lên từng tầng mây. Không, người đứng trên mây là Lục Bất Thần, cô chính là người ngước nhìn. Lục Bất Thần đã thay quần áo xong, vò đầu cô rồi đi ra khỏi phòng thay đồ. Cô như một chú chó bức, đẹt quẹt chiếc dép lê phía sau lưng anh. Anh thay giày ngoài cửa ra vào, nói với cô. Tối em muốn ăn gì? Cô sơ đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn tay đang giơ ra của anh, lẩm bẩm. Chẳng muốn ăn gì cả, không có tâm trạng. Ừ. À, anh không cần lo cho em, trong nhà có nhiều đồ lắm. Cố sơ lập tức đổi giọng. Lục Bất Thần nhìn cô một lúc, mỉm cười không nói gì, cầm chìa khóa xe, quay người rời đi. Cố sơ u rũ đứng đó, mặt cúi gằm, tự cảm thấy hận bản thân. Nếu mở lời xin anh, liệu anh có đưa cô tới phòng thực nghiệm không? Thật ra, chẳng phải cô tò mò phòng thực nghiệm trông như thế nào, chỉ là cô không muốn có một không gian nào đó thuộc về anh mà không thuộc về cô. Cảm giác này rất khó chịu, nhưng mà nghĩ lại thì Lục Bất Thần chính là tên lừa đảo. Tối qua rõ ràng anh nói sẽ dạy cô một số thứ trong phòng thực nghiệm, kết quả thì sao? Hay cô phấn khích bao nhiêu? Không có tiếng sập cửa như chờ đợi, đây là thực tế, cố sơ phải đứng đấu tranh nội tâm rất lâu mới nhận ra. Cô ngẩng đầu lên, bỗng thấy Lục Bất Thần đã quay trở lại, đứng trước cửa nhìn cô mỉm cười. Anh không phải đã đi rồi sao? Cô có chút áo hức. Lục Bất Thần đứng vắt vẻo cạnh tường. Em cũng có thể theo anh tới phòng thử nghiệm nếu em cảm thấy rảnh rỗi quá. Một câu nói đã châm lên ngọn lửa hy vọng của cố sơ. Cả người cô đều trở nên hưng phấn, vui tới mức suýt nữa nhảy dựng, ngật đầu lê lệ. Em lập tức đi thay quần áo. Ngay sau đó, cô chạy ùa vào phòng thay đồ như một làn khói. Lục Bất Thần phì cười nhìn cô. Bắc Kinh, tháng 8 lại bước vào những ngày tắm hơi. Cơn gió dính nhầm nhớp thổi lên người, càng khiến mồ hôi chảy ròng ròng. Nhiệt độ trong tòa văn phòng được hạ xuống thấp nhất, những người trong phòng cũng được mát mẻ hơn không ít. Khoảng thời gian này, Thịnh Thiên Vĩ thường xuyên xuất hiện hoạt động tại Bắc Kinh. Cũng may tại đây, anh có chỗ ở. Nếu không Hứa Đồng có linh cảm, anh sẽ tới nhà cô thăm hỏi. Dạo này, nhà cô gần như bị Thịnh Thiên Vĩ đi mòn gót, chỉ có thiếu một căn phòng ngủ lại mà thôi. Chỉ cần cô tan làm về nhà, Thịnh Thiên Vĩ lại viện đủ mọi cớ ở lại cho tới tận khi cô định đi nghỉ. Ngoài ra, Thịnh Thiên Vĩ còn cử hai vệ sĩ, cứ tới tối là đứng nghiêm trước cửa nhà cô như thần giữ cửa. Lý do anh đưa ra là muốn cô được an toàn. Hứa Đồng không phải một người thích náo nhiệt, nhưng lâu dần cũng đã tập quen một cách thần quỷ. Nhưng điều khiến Hứa Đồng khó chấp nhận chính là Thịnh Thiên Vĩ chuyển tới nhà cô rất nhiều chuyện tranh. Sau đó, phần lớn lý do của anh đã trở thành là phải ở lại nhà cô đọc truyện tranh, vì rằng đèn nhà cô vừa đủ êm dịu, không nhức mắt. Ban ngày, công việc lúc nào cũng túi bụi. Hứa Đồng lập một nhóm hạng mục nhỏ, tập trung theo hạng mục bên khu vực Trung Đông. Tỉnh Thiên Vĩ cũng tự nhiên trở thành một ông chủ bỏ bê công việc. công dụng to tát nhất là khi tới công ty lại để ký văn bản, còn đa phần anh không tới. Dần dần Hứa Đồng cũng bình phẩm được thói quen làm việc của anh. Con người của anh không thích thức đêm, càng không thích công việc bị trói buộc. Điểm này cực kỳ trái ngược với Niềm Ánh Ngàn. Nếu trong cả một ngày nhất định có một ít thời gian dành cho công việc, Hứa Đồng biết rõ Niềm Ánh Ngàn sẽ dành ra 100% thời gian, nhưng Thị Thiên Vĩ có lẽ chỉ bỏ ra 1/3, 2/3 hoặc khoảng thời gian còn lại anh tình nguyện bay tới London mướm cho chim bồ câu. Hứa Đồng cũng có thói quen làm việc của mình, Thịnh Thiên Vĩ không bao giờ can thiệp. Việc anh làm chỉ là trong một tháng thời gian quy định, giao được cho anh thứ mà anh muốn có là được. Nhưng anh tặng cho cô đủ các loại mặt nạ đắp mặt, có loại trước đây cô từng dùng, có loại chưa từng dùng. Cô cũng cảm thấy kỳ lạ, đàn ông sao lại biết lắm thương hiệu đến vậy. Ngày hôm nay đã qua buổi trưa, ai ai cũng uể oải buồn ngủ. Công việc của Hứa Đồng lúc nào cũng ngập ngụa. Sau khi ăn bữa trưa qua la, cô lập tức mở kho dữ liệu của công ty ra kiểm tra. Mặc dù nghiệp vụ của công ty cô cũng quen thuộc kha khá, nhưng tìm hiểu nhiều hơn về tình hình thu mua và sáp nhập mấy năm gần đây của Thịnh Thiên Vĩ cũng coi như là tình hình kinh doanh sau đó, với cô cũng chỉ có lợi mà thôi. Những con số chi chít khiến người ta hoa cả mắt. Mắt Hứa Đồng không chớp cái nào, sau đó lại quen tay tiến hành chia tách và phân loại những tài liệu này. Theo như chính Thịnh Thiên Vĩ nói, rất nhiều tài liệu là do thư ký chỉnh lý, phần nhiều tới bộ phận thị trường. Hứa Đồng làm việc lâu năm, cứ nhìn thấy kiểu phân chia tảm nhàm bát nháo này là lại ngứa tay, cứ phải sắp xếp theo cách của mình thì mới thoải mái. Nhìn thế này, Hứa Đồng mới cảm thấy Thịnh Thiên Vĩ quả thật là làm không ít việc, không hỏi kinh ngạc. Một người lấy biếng cơ đó mà đầu tư không ít sản nghiệp, con trò chuột dừng lại trên một công ty có tên Khiêm. Cô lật lại xem, không thấy thời gian hoạt động cụ thể, lại càng cảm thấy kỳ lạ, rồi lại nhìn chân chân vào chữ Khiêm này rất lâu, hình như có chút ấn tượng nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Hứa Đồng nhấn nút Hanbury trên máy bàn, gọi thẳng tới bản thư ký. Dạ trợ lý Hứa, có gì dặn dò ạ? Tập đoàn đã thu mua một công ty tên gọi là Khiêm phải không? Hứa Đồng hỏi. Phí thư ký nhanh chóng tra tài liệu rồi đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Vâng ạ. Tôi đang chỉnh lý tài liệu cao cấp, thời gian thu mua công ty này có thể lúc đó còn chưa ghi chép, hãy cung cấp cho tôi. Hứa Đồng gõ gõ mấy cái trên bàn phím, nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Bên kia đang lục lọi tài liệu rồi đưa ra thời gian cụ thể. Là mùng 3 Tết Dương lịch năm nay, ngày mùng 3 tháng 1 chính thức thu mua, có thể là vì nguyên do Tết âm lịch nên đã liệt kê vào tập tài liệu nghiệp vụ của năm ngoái. Tôi xin lỗi, đây là sơ suất của phòng thư ký chúng tôi. Một tháng thu mua, giờ mới qua hơn một năm, nhưng khi nhìn lại tổng hợp thành tích, Hứa Đồng đã sửng sốt. Chỉ là một trung tâm phẫu thuật chỉnh hình, sao lại lãi nhường này? Cô hỏi, thư ký trả lời. Trợ lý Hứa, Khiêm là một công ty liên doanh nước ngoài. Đầu tiên, ngành phẫu thuật thẩm mỹ vốn dĩ đã thu về lợi nhuận không tồi. Thêm nữa, phía dưới còn có các công ty ton, chủ yếu kinh doanh các loại sản phẩm làm đẹp và các sản nghiệp có liên quan. Trước mắt là các sản phẩm làm đẹp mới chỉ thử tung ra tại Trung Quốc, nhưng thành tích của thương hiệu và tiêu thụ của các quốc gia Âu Mỹ đã rất tốt rồi. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Hứa Đồng húp cú máy, cô lại lên máy tra cứu một lát. Quả đúng như những gì cô thư ký nói, quy mô của trung tâm này thật sự rất lớn. China nửa năm trước cần mở rộng thị trường Trung Quốc, đã bàn bạc hợp tác vốn với Thịnh Thiên Vĩ. Anh đầu tư một khoản tiền vào đây, trở thành một cổ đông lớn nhất của trung tâm. Hứa Đồng thấy thế, không khỏi thở dài, kiếm tiền của phụ nữ quả là dễ. Chỉ có điều, chắc tới bây giờ, Thịnh Thiên Vĩ không rõ trung tâm này kiếm được cho anh bao nhiêu tiền. Trọng điểm của anh vẫn là dồn vào nguồn năng lượng. Người này có dã tâm lớn, trung tâm này còn kiếm được tiền, một số lớn như vậy được luân chuyển cũng không có gì kỳ lạ nữa. Hứa Đồng không quá quan tâm tới trung tâm này, đối mặt với mấy nơi phẫu thuật thẩm mỹ, thật ra ít nhiều cô cũng không có tâm lý cự nữ, cứ cảm thấy nơi đó có thấy máu và kỳ kỳ. Cô sẽ liên tưởng tới hàng loạt các cô gái có thể khát khao theo đuổi cái đẹp, bỏ ra một số tiền lớn cho phép người ta múa dao trên mặt hoặc khắc trên người mình, quá đáng sợ. Sau khi bước ra sẽ có một gương mặt không còn thuộc về mình nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhưng đồng thời cô lại cảm thấy phụ nữ con đường theo đuổi cái đẹp thật cực khổ, không những tốn kém tiền bạc mà còn tổn thương cả sức khỏe. Nếu không phải vì thấy Thịnh Thiên Vĩ còn đầu tư vào mấy ngành nghề linh tinh khác